Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, đi về trước xem. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm nhìn thuốc đã xong hết. Rồi, liền đem thuốc bưng xuống, ngã xuống trong một cái chén, sau đó cân nhắc đến thuốc có thể rất khổ. Hắn trực tiếp từ nhỏ tinh nơi này mua một bao đường phèn. Vật này ở dị thế giới mặc dù là hiếm lạ hàng hóa, nhưng là ở Smith Lâm nơi này còn như muốn 20 tiền vàng là có thể mua một bao. Đi trong chén thả mấy khối đường phèn, chờ hắn hòa tan. Mười mấy phút sau đó, Smith Lâm bưng chén thuốc đi tới tút mép giường. Eileen muốn cho Gia Gia uống thuốc, sau đó mới có thể cùng ngươi chơi à. À, biết, Eileen cũng biết, và người ông này lạnh như băng. Cũng không có thất thường không đi, chỉ là ngồi ở cái ghế một bên nhìn lên. Thật là phiền toái ngươi. Smith Lâm, tút hơi có chút áy náy nói. Dẫu sao làm là khách nhân còn phải hầu hạ hắn uống thuốc thật sự là không thích hợp. Nhưng đây đối với Smith Lâm mà nói nhưng không việc gì. Người tuổi trẻ hẳn tôn trọng cụ già. Cũng hẳn biếu cụ già, mặc dù Smith Lâm ở cái thế giới này không có phụ mẫu, nhưng là hắn vẫn khát vọng có thể có một lần kêu ba mẹ cơ hội. Cho nên đặc biệt đối với cái này tốt vẫn rất có hảo cảm. Thật cầm hắn coi là hắn ra ra ruột đối đãi giống nhau. Đút tút uống thuốc, Smith Lâm trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được. Loại cảm giác này cũng là Smith Lâm cần gấp. Đó chính là thân tình. Đi chén thuốc bỏ qua một bên, cho tút đổi tốt lắm chăn nệm. Sau đó hắn đi ra nhà gỗ, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở cửa nhà gỗ, nhìn phía xa núi, xa xa cây, xa xa trời và chim, tựa như theo ánh mặt trời có thể thấy trước kia qua lại từng ly từng tí. Dần dần Smith Lâm để lại nước mắt, không phải bi thương, cũng không phải áy náy, mà là nhớ nhung. Vừa vặn lúc này, Túc Sơn trở về, thấy Smith Lâm một người ở bên ngoài nhà gỗ bên đứng. Nghi ngờ hỏi, Smith Lâm ở nơi này làm gì? Xem ta đánh thỏ rừng. Buổi trưa hầm thỏ ăn, Smith Lâm cuống quýt che giấu nước mắt. Dụi mắt một cái, làm bộ như bị gió thổi mở mắt không nổi dáng vẻ. Thức ăn ngon, ta đi ra xem bộ lạc cảnh sát. Một hồi gió đã qua, cầm ánh mắt ta cạo vào đất, vào đi, ta tới xử lý hạ thỏ, các ngươi chờ à, phiền toái ngươi. Túc Sơn tới xử lý thỏ. Smith Lâm trở lại trong nhà gỗ, ngoài mặt tựa hồ là khôi phục thường ngày dáng vẻ, nhưng là sâu trong nội tâm của hắn vẫn còn là ở chảy nước mắt. Chỉ là không người phát hiện mà thôi, Eileen vẫn là hoàng tung tăng chơi. Smith Lâm ngồi xuống ghế không biết đang suy nghĩ gì, dần dần có chút ngẩn người. Nửa giờ sau đó, dừng lại thịt thỏ lên bàn, còn có một miếng cải xanh, nhìn như tựa hồ là trên núi này rau củ dại. Smith Lâm ngược lại là đối với cái này rau củ dại hứng thú. Trước kia ở nhà ở tại nông thôn thời điểm, lão ngụ luôn là đi ruộng đất bên trong hái rau củ dại. Trở về làm sủi cảo, hoặc là bao bánh bao ăn, có rau củ dại sao một chút nước cứu cứu có thể trộn trước ăn. Ăn một miếng rau củ dại cảm giác và những thứ khác thức ăn vậy không việc gì phân biệt. Hơi có chút đắng, nhưng là không thế giới cũ rau củ dại đắng. Mùi vị không tệ, rất ngon miệng rau củ dại. Thịt thỏ trưng thời gian rất dài, thịt cũng là nộn nộn. Không nhét kẽ răng, ăn thật ngon. Hai người ăn ước chừng gần nửa chậu thịt thỏ. Bụng cổ cổ, tốt đầy đủ à. Đại thúc, người ăn thật hơn, người vậy ăn rất nhiều. Tham ăn à, Eileen mặc dù không biết tham ăn có ý gì, nhưng cũng biết đây không phải là cái gì tốt từ ngữ. Ngay tức thì liền phản kích trở về. Người mới là tham ăn. Tham ăn hàng. Smith Lâm nhìn Eileen một bộ tức giận dáng vẻ. Gương mặt trống xem cái bánh bao như nhau. Không muốn cười cũng không được. cuối cùng Smith Lâm thật sự là không nhịn được, bật cười. Túc Sơn kinh ngạc nhìn Smith Lâm. Eileen chính là lớn viết nghi ngờ vậy nhìn Smith Lâm. Hắn chính là khoát khoát tay. Không có sao, ta nghĩ tới một ít chuyện đùa. Smith Lâm mới không thể nào. Eileen mới vừa rồi tức giận dáng vẻ xem. Bánh bao nói ra. Đó không phải là thêm loạn sao? Vốn là cái này nha đầu cũng không đỡ lo. Lại tới như thế vừa ra. Hắn vậy đừng sống. Ăn cơm xong. Và Túc Sơn trò chuyện sẽ chơi. Smith Lâm liền dự định mang Eileen hồi thành Yavis. Hắn không yên tâm hắn tiệm mà. Chủ yếu là cái này hai ngày kế tiếp được tổn thất nhiều ít tiền vàng à. Mặc dù hắn vậy có chút tư sản. Nhưng là ai sẽ chê tiền vàng hơn à. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn trở về. Túc Sơn vốn là muốn giữ lại Smith Lâm ở chỗ này ở. Bất quá thấy Smith Lâm thái độ kiên quyết, hắn vậy vứt bỏ. Túc Sơn, ngươi đi đưa Smith Lâm bọn họ đi trở lại thành Yavis trên đường. Bọn họ không tìm được đường, Tút dự định để cho mình nhi tử mang bọn họ đi tìm đường trở về. Dẫu sao nơi này tương đối vắng vẻ, vậy thì thật là cảm ơn nhiều. Tút ra ra, Smith Lâm nói tiếng cảm ơn, ngươi cái đứa nhỏ này rất tốt. Có rảnh rỗi thường tới nơi này chơi, phải. Vậy ta liền đi trước, Smith Lâm nói tạm biệt Tút sau đó. Kéo Eileen đi theo Túc Sơn phía sau ra bộ lạc, quẹo phải đi mấy trăm mét, sau đó hướng Tây Nam đi 100 mét cỡ đó. Có chuyển hướng Tây Bắc, dần dần Smith Lâm thấy được một con đường. Túc Sơn hướng về phía Smith Lâm nói, tốt lắm, đến chỗ rồi. Ta cũng cần phải trở về. Theo con đường này đi suốt là có thể đi thẳng đến Đạt Á Vai Thành. Cảm ơn nhiều. Túc Sơn, đúng rồi. Nơi này là ta trong tiệm hàng hóa kêu đường phèn. Người phụ thân còn được ăn một đoạn thời gian thuốc. Thuốc vậy thật khổ. Cái này hai bao đường phèn. Người đến lúc đó chịu đựng tốt lắm. Thả mấy viên đi vào. Thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Sẽ có điểm vị ngọt. Người cầm, Smith Lâm cầm đường phèn đưa tới Túc Sơn trong tay. Túc Sơn từ chối không muốn. Tốt nhất vẫn là ở Smith Lâm mãnh liệt lời nói hạ đón nhận. Vậy ta thay ta phụ thân cảm ơn ngươi, nói gì cảm ơn. Ngươi giải quyết chúng ta cơm chưa? Chúng ta được cảm kích ngươi. Ha ha, tốt lắm, chúng ta đi, cẩn thận một chút, tới bộ lạc đường ta đều nói cho ngươi. Có thời gian thường tới chơi, đi xa Smith Lâm chỉ là khoát tay một cái. Vậy không nói gì, bất quá cái này cũng biểu thị Smith Lâm biết. Dọc theo con đường này đi đại khái một cái hơn giờ. Trên đường Eileen nha đầu truy đuổi con bướm, hái trái cây rừng, bắt thỏ, tóm lại là một khắc vậy không ở yên. Smith Lâm cũng chỉ có thể là cười một tiếng mà qua. Mười mấy phút sau tới thành Yavis, thấy quen thuộc nhà cửa, Smith Lâm thật muốn kêu một câu, rốt cuộc về nhà, nhưng là trong nội tâm của hắn không biết tại sao. Luôn có một cái thanh âm ở nói cho hắn, cái này không phải là nhà của hắn, không phải là nhà của hắn. Hắn mặc dù đi tới dị thế giới thời gian vậy có mấy tháng, nhưng là vẫn không có cái loại đó cảm giác thuộc về. Luôn là cảm thấy cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ. Lộ vẻ được lẻ loi. Cho tới bây giờ mới cảm giác được mình nguyên lai còn không có dung nhập vào cái thế giới này à. Hồi tưởng lại ở thành Carrion những người bạn kia. Merlow kia, Fanny, Ryan lão đầu, Zellora, Hope, còn có mới quen Kuru, Mongta, Pena, Steven Vân. Vân người nhất mạc mạc cảnh tượng ở Smith Lâm đầu óc bên trong hồi đề. Bỗng nhiên Smith Lâm cười. Hắn cười được rất vui vẻ. Vô luận là Lâm Phong vẫn là Smith Lâm. Vô luận là thân phận gì. Hắn chỉ cần biết hắn còn có bạn. Còn có quan tâm nàng người. Không phải một người là đủ rồi. Quản như vậy nhiều làm gì. Thật tốt sinh hoạt. Đi về trước xem. Mới là trước mắt hắn miệng chuyện trọng yếu. Đi thôi, Thành, về tiệm cho ngươi làm Trinh Tiêu Ân. Eileen, Âu Gia, Trinh Tiêu Ân, sữa canxi AD, ta tới, nhìn Ilin tung tăng ở phía trước vừa đi trước. Smith lâm lòng yên tĩnh trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-nối-du-nối-tiu-nối-tien-luc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.